Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hội Nghiêm. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng trong Hạ Trường. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Trong Kinh Tạng có một cái bộ kinh tên là Kinh Tử Nhục. Trong cái bài pháp ở kinh này thì Đức Phật có đề cập đến bốn cái cách ăn. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về bốn cái cách ăn này. Ở về giới, các Phật tử có học cái giới thứ năm là không uống rượu. Hay nói rõ hơn là chúng ta thực tập trong khi tiêu thụ. Ăn uống là cái nhu cầu tất yếu để có cái sức khỏe, ăn để sống. Chúng ta học giới tức là học những cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Học cái tuệ giác của Đức Thế Tôn để giúp chúng ta có ý thức về những cái thực phẩm mà chúng ta đang ăn. Có thể là đưa vào bằng miệng, hay là bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng thân tiếp chạm. Thì Kinh Tử Nhục có đề cập đến bốn cái cách ăn. Cách ăn thứ nhất đó là đoàn thực. Đoàn thực tức là gì? Chữ đoàn tức là ăn từng miếng, ăn từng vắt, ăn từng muỗng, chứ không thể mà đưa trọn vẹn một cái bánh, cái đĩa thức ăn đó vào trong miệng chúng ta, mà chúng ta phải ngắt ra, phải dẻ ra, phải xé ra. Chữ đoàn thực tức là phân đoạn, tức là từng vắt, từng muỗng, từng miếng. Ở cái cách ăn này á, tức là cái thức ăn nó đi vào từ cái miệng của chúng ta, nó đi vào bằng miệng. Vì vậy mà chúng ta phải có cái tuệ giác, phải chăm sóc, phải có ý thức rõ ràng là chúng ta đang ăn cái gì. Nó có hại cho cơ thể chúng ta, nó có hại cho bao tử chúng ta, nó có làm cho chúng ta khó chịu nặng nề về những thức ăn này hay không. Có những cái thức ăn nó rất là hiền lành, nhưng cũng có những thức ăn nó có nhiều độc tố. Nếu chúng ta không có thực tập cái chánh kiến, không có chánh niệm hàng ngày, nhất là trong khi ăn uống, thì coi như là mình đang ăn thịt. Không phải ăn thịt chúng sanh, mà mình đang ăn thịt con mình. Mình đang ăn những cái lá phổi, đang ăn những cái buồng gan, đang ăn những cái trái tim của chính mình. Đức Phật có nói một cái thí dụ về cái ăn thứ nhất này. Ngài thí dụ là có một cái vợ chồng đó, trên đường chạy giặc, không có chuẩn bị lương thực đầy đủ cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ, cho nên giữa đường cạn lương thực và đói. Thế nên vợ chồng mới bàn kỹ, mình phải sống để mà mình gìn giữ, tiếp nối cái mạng mạch của tổ tiên, không thể chết dọc được. Sau khi bàn đi bàn lại, và hai vợ chồng mới quyết định bằng cách là phải ăn thịt đứa con. Mỗi ngày họ cắt một miếng thịt của đứa bé, họ ăn. Rồi họ vác cái thằng bé đó, nó kêu, nó la, nó nhức, nó rên, nó xiết. Họ vác đi trên đường và cứ mỗi ngày họ lại cắt một miếng. Họ ăn, nhưng mà rồi họ gào khóc, họ than trách, nhưng họ vẫn ăn. Chúng ta nghe Đức Phật thí dụ như thế này thì mình thấy sao? Mình thấy rất là đau xót. Tại sao có những người quyết định dại dột như vậy? Ăn thịt con mình. Mình biết rằng mình ăn thịt con mình là mình khổ, mình xót. Nhưng rồi cũng vì cái bao tử nó thúc giục, cho nên cũng cắt thịt con, cũng xẻo thịt nó ăn. Đức Phật cho chúng ta cái thí dụ này để chúng ta thấy được rằng mình á, hàng ngày trong ăn uống, trong tiêu thụ, mình biết rằng những cái loại thực phẩm nó có nhiều độc tố, nó sẽ tàn hại cái lá phổi của mình, nó sẽ tàn hại cái lá gan của mình, nó sẽ làm cho cái bao tử của mình hoạt động quá sức, làm cho trái tim của mình không còn bình thường nữa. Và nếu mình cứ duy trì cái cách ăn như vậy, mình đưa nhiều độc tố vào trong cơ thể mình đó, thì mình sẽ làm cho cơ thể của mình nó hư hoại ngũ tạng lục phủ hết. Như vậy có phải là mình đang ăn lá gan mình không? Những cái điếu thuốc lá nó đang đốt cái buồng phổi của mình, nó làm cho cái khói nó cái lá phổi của mình dần dần nó nám, mà mình vẫn cứ đốt. Mình để cái khói thuốc á, nó ngột ngạt trong cái gian phòng đó, làm cho đứa con nhỏ mới sanh của mình nó cũng bị ảnh hưởng cái khói thuốc đó. Nó làm cho cái không gian chung quanh cái điếu thuốc đó cũng bị ảnh hưởng theo luôn. Như vậy là mình đang đốt cái lá gan của mình, đang đốt cái lá phổi của mình. Mình biết rằng rượu, bia, những cái loại thuốc kích thích, những cái độc tố đó nó sẽ làm cho mình say sưa, mất tự chủ. Trong những cái ăn uống nhiều men nồng, nó sẽ làm cho mình kích thích cái dục tính, mình đam mê, mình vướng mắc, nhưng mà mình vẫn cứ ăn. Trong ăn uống hàng ngày, các bà nói với bè bạn cũng không thích ông nhà mình say sưa, nhưng mà Tết thì cứ làm củ kiệu, làm những cái đồ nhậu, đồ nhắm. Trong ngày tiệc tùng cũng toàn là sắm sửa những cái thức ăn đó. Có phải là mình biết cái lá gan của mình biết cái buồng phổi của mình nó đang kêu cứu, nhưng mà mình vẫn cứ ăn? Bè bạn rủ rê, rồi vì cái tiếng khen đó mà mình hại cả gia đình mình phản bội cả thế hệ tương lai, mình phản bội luôn cả thế hệ tổ tiên của mình, vì cái vấn đề ăn uống không có chánh niệm. Cho nên chúng ta thực tập chánh kiến ngay trong đời sống hàng ngày. Không phải giờ này chúng ta đến chùa mình mới thực tập chánh kiến. Không phải mình lên thời khóa mình mới thực tập chánh kiến, thực tập chánh niệm, mà mình phải thực tập chánh niệm trong khi mình ngồi vào bàn ăn, mình thực tập chánh niệm trong khi mình đi vào siêu thị, đi vào chợ, mình mua những thức ăn, mình chọn lọc những thức ăn gì nó không có độc tố. Vì vậy mà ăn uống mà không có chánh niệm là chúng ta có phải là mình đang ăn thịt của mình, mình đang ăn thịt của con cái mình, đang ăn thịt con cái của mình ở tương lai, mình đang ăn những cái lá gan buồng phổi của mình trong giây phút hiện tại này. Với một cơ thể mà bệnh tật như vậy đó, nếu như mà chúng ta cho ra đời một em bé trong những cái khoảnh khắc đó đó, thì chúng ta sẽ biết như thế nào. Đứa bé đó nó sẽ mang những cái bệnh tật di truyền từ cha, từ mẹ để lại. Nó sẽ bị những cái bệnh bẩm sinh, rồi cái sinh hoạt của nó sẽ chậm lụt, cái bộ nhớ của nó thì nó không có nhạy bén, không có tiếp thu nhanh nhẹn như những đứa trẻ thông minh khác. Như vậy là mình làm cho gia đình mình thêm cái khổ lụy, mình làm cho xã hội phải gánh nặng thêm những cái chăm sóc lo lắng. Có phải như vậy là chúng ta mắc tội với tổ tiên không? Tổ tiên trông đợi chúng ta, những người con, để sau này nó tiếp nối, nó làm hiển tổ vinh tông, làm cho gia tộc được nở mặt nở mày, trưởng thành để mà có cái chỗ đứng trong xã hội, có được cái tiếng thơm cho dòng tộc. Nhưng vì chúng ta không có chánh niệm trong khi ăn uống, chúng ta đưa những cái độc tố đó vào trong người. Ngày nay qua những cái thông tin của khoa học, đời sống đã chỉ cho chúng ta, đã lên tiếng rất nhiều những cái thức ăn, thức uống rất nguy hiểm cho sức khỏe. Những cái loại thức uống nó có những cái đường hóa học chế biến những cái loại thực phẩm uống đó, nó thực sự là để lại cái hậu quả ảnh hưởng sức khỏe rất lớn. Nhưng mà nhà nhà nào cũng tiêu thụ, những buổi tiệc, những Tết nhất là cứ vác tiền ra để mua những cái thức ăn, thức uống không có sức khỏe, để lại cái nguy hiểm cho sức khỏe, mà cứ mua về rồi để cho con cái ăn uống tự do. Trong khi chế biến nấu nướng vẫn sử dụng những cái loại thực phẩm nó không tốt. Những cái loại thực phẩm lên men, nó đã biến. Thì chúng ta ăn những cái loại đó vào trong cơ thể mình thì nguy hiểm lắm. Xin thưa với quý Phật tử là đừng có nghĩ là nói tu hành là phải ăn chao, ăn tương, xưa rồi diễm. Quý Phật tử cười tức là đã đồng tình với tôi cái quan điểm đó. Ngày xưa không có cái gì ăn, không biết chế biến cái gì ăn, cho nên hễ nói ăn chay là phải chào tường, tường chào. Tôi xin thưa với quý Phật tử, tôi ở chùa từ lúc nhỏ. Những cái năm đầu ở chùa thì mình chưa có ý thức về vấn đề này. Nhưng khi mà hiểu biết như vậy rồi đó, từ khoảng giữa thập niên 70, từ đó cho đến nay tôi không ăn chao, không ăn tương gì hết. Tại vì mình biết là ăn chao tương á, nó nhiều cái chất nó lên men, nó ủ, nguy hiểm cho cái lá gan. Chúng ta kiểm chứng lại coi, đa phần người tu á hay bị sơ gan, hay bị bệnh gan, và từ ở chỗ nào? Chao ủ. Miền Nam mình có cái loại chao chùa đó, nó xanh, nó múc lên cái rùi nhặn nó bay vậy nè, mà cũng để ngay mũi ông Phật, dẹp xuống ngay. Từ khi mà tôi tiếp thu, không phải dùng tiếp thu không đúng, từ khi tôi tiếp nhận cái công việc của chùa Định Thành cho tới nay, tuyệt đối không có cho ăn chao. Có thể lén ăn gì đó thì không biết, nhưng mà thấy là trong thức ăn không cho. Tại vì mình không phải có thù hằn gì mấy nhà làm chao, không có oán kết gì hết, nhưng mình biết nó hại cho lá gan mình. Mình biết rồi mà mình ăn, giống như mình xẻo thịt con mình á, mình biết nó buồn, nó khổ, và mình cũng buồn khổ, nhưng mà mình cứ ăn, ăn vào hại lắm, rất là nguy hiểm. Nói như vậy không phải chúng ta lên án cái vấn đề đó, không phải lên án chao tương, nhưng mà phải có tuệ giác, có chánh niệm trong khi ăn. Mà những cái thức ăn như là tương chao, sao cái nhãn hiệu đó, chúng ta đi đến cái chỗ sản xuất á, chúng ta phải mới biết rằng cái tương chao đó làm như thế nào. Cho nên mình sẽ không dại dột gì về ăn những cái thức ăn tương tự như vậy, nó hại cơ thể mình. Cho nên có chánh niệm trong khi ăn, trong khi đi chợ, trong khi chế biến thực phẩm, mình phải ăn uống thế nào để đừng có mà chuốc lấy cái khổ đau. Nói như vậy thì quý Phật tử hiểu là trong thức ăn hàng ngày chúng ta luôn luôn phải thực tập chánh niệm. Ở nhà mình nấu mình còn có thể kiểm soát được, chứ những thức ăn ở quán, ở liều, người ta vì muốn tạo cái khoái khẩu, cái hương vị, họ chế biến cái gì trong đó ai biết. Rồi mình cứ bè bạn chiều nào cũng ở trước mặt đường chùa Định Thành có cái quán làng nướng, chiều nào bên đây đóng chuông cái bon, bên kia vô đóng cái bon, bên đây bên kia vô. Tôi nói thiệt, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, nhưng mà ở trước mặt chùa rồi đúng là không có tỉnh nổi. Nó bị những cái vô minh, bị những cái tham ái đó, cho nên vẫn đưa đến những cái khổ đau. Họ ngồi họ cười đó chứ. Rồi chúng ta hãy, nếu mình có thời gian mình làm cái việc mà kiểm chứng lại đi, thì mình sẽ thấy cái người đó không sớm thì muộn rồi đó, nhà thương ung bướu Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, Bình Dân sẽ đón nhận họ rất nhiều. Và thực tế chúng ta đi vào trong những cái nơi đó coi, chen nhau để mà nằm. Nếu như trong trong cái bữa ăn, trong bàn ăn, chúng ta có thực tập chánh niệm. Chúng ta đang ăn những thức ăn gì? Mình thấy rằng mình có tạo khổ đau cho mình hay không? Mình có làm khổ đau cho con mình, cho cháu mình hay không? Mình, nếu mình ý thức được như vậy thì mình sẽ biết cái gì nên đưa vào. Cái ý thức phòng hộ đó là giới. Thì chúng ta thấy nó đâu là cái cấm đoán gì đâu. Không có cấm đoán gì hết á. Đây là vì mình thương mình cho nên mình sẽ không dại dột mà ăn những thức ăn, uống những thức uống có độc tố. Những thức ăn đó đó nó làm cho mình khổ, nó làm cho gia đình mình khổ. Cho nên mình sẽ ý thức rõ ràng khi mình đưa thức ăn này vào trong cái miệng của mình. Mình sẽ không bao giờ ăn buồng phổi của mình, ăn lá gan của mình, ăn cái trái tim của mình. Trong y học á, nếu chúng ta luôn luôn để ý sức khỏe trong khi ăn uống, chúng ta để ý là rau dền, rau muống, củ dền, những cái loại thức ăn nó có cái chất sắt á, nó bổ máu, phải vậy không? Nhưng khi chúng ta ăn những thức ăn đó vào nhiều quá trong người mình đó, mà cơ thể mình không tiêu hóa hết, thì những cái đó nó sẽ tồn đọng lại. Nó tồn đọng lại mà mình không bài tiết, không đào thải nó ra khỏi cơ thể mình đó, thì lâu ngày những cái đó nó kết thành sạn. Cho nên đó, nếu chúng ta ăn những thức ăn đó thì chúng ta phải đính kèm thêm những cái loại thức ăn mà nó làm tiêu liền. Ví dụ ăn thêm vài miếng thơm. Đại khái ăn uống hàng ngày không phải chỉ là ăn thôi mà là thuốc nữa. Và người Việt Nam chúng ta hay có cái thói quen ăn đầy chứ không có ăn đủ. Ăn nghĩa là cho no. Ăn có một thứ mà ăn đầy, rồi không tiêu hóa hết, cũng phải 8 tiếng đồng hồ sau cũng phải bỏ đi. Ăn đầy nhưng mà vẫn thấy mệt, vẫn thấy thiếu, tại vì nó chỉ có bỏ một chất đó thôi mà còn nhiều thứ khác thiếu. Cho nên chúng ta phải thay đổi cách ăn uống bằng cách là mình phải tập ăn đủ. Trong thức ăn hàng ngày á, mình phải ăn những thức ăn gì? Mình ăn thức ăn gì để nó nuôi cơ thể mình, không để lại độc tố. Theo kinh nghiệm của các vị đi trước á, thì chúng ta thấy rằng là khi mình ăn những thức ăn, mình biết rằng trong cái thức ăn này nó phải có mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát. Nó phải có lục vị. Cơ thể mình luôn luôn cần những cái chất đó, trong ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà mình phải chế biến bằng cái khẩu, cái vị của mình. Mình đưa thức ăn đó vào, mình nhai. Mình phải nhai đi nhai lại nhiều lần. Người ta nói đến 20 lần, 30 lần, nhưng không biết có đến đó hay không. Nhưng mà tôi nói là nhai đi nhai lại cho thật nhiều. Trong khi mình nhai như vậy á, trong miệng mình nó sẽ tiết ra một cái dịch tố. Cái dịch tố đó nó trộn lẫn với những cái thực phẩm mình đang nhai, thì nó chế biến thành một cái dung dịch. Cái dung dịch đó đó nó thích ứng với trong cơ thể của mình, cái tạng nào thiếu cần, cái tạng nào cần, nó sẽ bổ dưỡng cung ứng ngay cái tạng phủ đó. Và vì mình chế biến cho cái cơ địa của mình, cho nên nó rất là phù hợp, nó không để nhiều những cái độc tố. Nhưng vì ăn không có chánh niệm cho nên đốt ruột rồi thiếu, uống thuốc bổ sụm, uống thuốc bổ máu, uống thuốc đủ thứ bổ, vì nó chế biến sẵn bên đó bên ngoài mà nó đâu có chế biến cho cái cơ thể của cái bà Nguyễn Thị A đó đâu. Cho nên á, nhiều khi mình uống cái đó vào nhưng mà nó lại phát sinh cái tác dụng phụ. Nó bổ cái này nhưng mà nó lại dư cái kia. Thành ra cái uống thuốc nó có hai mặt. Tại sao chúng ta không ăn uống để mình chế biến cái thuốc, cái thuốc đó nó thích hợp với cái cơ địa của mình và mình có khả năng tiêu hóa nó. Quý Phật tử thọ năm giới nhưng mà chúng ta phải học kỹ từng giới. Như hôm nay chúng ta ngồi đây học về cái giới thứ năm đó. Trong cái giới thứ năm là học về cái vấn đề có chánh niệm trong khi ăn uống. Là cha mẹ luôn luôn phải thấy được rằng mình ăn uống không có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đang giết đứa con của mình, đang giết đứa con hiện tại, đang tàn hại cái thế hệ tương lai của mình, thế hệ tiếp nối. Cho nên thực tập chánh niệm trong khi ăn, trong khi uống, tức là đoạn thực, những thức ăn đưa từ miệng vào, chúng ta phải có ý thức đó. Nếu mà nói rộng ra đó thì quý Phật tử sẽ thấy rằng khi mình giết con vật, mình cắt cổ mổ bụng nó, thì cái phản ứng đầu tiên của nó là nó giãy giụa, nó chống đối. Nhưng vì cái thế cô sức yếu cho nên nó không thoát được cái bàn tay đồ tể của mình. Thì khi mình cắt, mình mổ nó đó, trong người của nó đó, nó lại tiết ra một cái dịch tố để chống đối lại cái sự đau nhức, chống đối lại cái sự mà khổ đó. Và trong cái dịch tố đó là hết sức là sân hận, hết sức là nóng giận. Khi chúng ta ăn, chúng ta nấu nướng những cái thịt đó, những cái xương đó, những cái máu đó đó, là chúng ta ăn luôn cả những cái độc tố sân hận nóng giận. Nhưng cái sân hận nóng giận đó của ai? Của con thú, của con gà, của con lợn, của những cái con vật mà mình gọi chung là dù nó là gia cầm hay là những cái con vật mà ở trang trại, ở ngoài đồng, ngoài ruộng. Chúng ta đưa những cái độc tố của súc sanh vào trong người của mình nhiều, cộng với những cái nghiệp tham sân của chúng ta, cái hạt giống tham sân đó nó lại là có sẵn nữa. Cho nên chúng ta dễ hành xử từ cái động lực sân hận, dễ hành xử từ cái động lực của tham ái, dễ hành xử từ cái động lực của si mê. Nếu như cái giọt máu của chúng ta lúc đó cho ra đời một em bé thì nó sẽ tiếp nối cái di truyền, trong đó không phải di truyền từ chư thiên, từ bậc thánh, mà là từ súc sanh trở lên. Vì vậy cái chủng tử của cái nghiệp báo, của cái vô minh nhiều, thì nó sẽ hành xử những cái hành động của súc sinh. Ngày nay chúng ta thấy báo chí đưa tin rất là nhiều, có những đứa trẻ nó về nhà nó hành hung với cha mẹ nó, nó hành hung với ông bà nó vì một cái lời nói, vì một cái sân hận mà nó không đồng ý là nó giết người. Mình thấy hành động đó là hành động của súc sanh chứ không phải hành động của con người. Giờ phút này nè, dưới ánh sáng của Đức Thế Tôn, chúng ta phải quán chiếu lại coi trong tâm niệm của chúng ta giờ phút này, chúng ta làm thế nào, tu học như thế nào để mình có khả năng loại trừ những cái hạt giống vô minh, tham ái, sân hận đó ra khỏi con người chúng ta. Khi hiểu được như vậy thì mỗi lần lại Phật, mỗi lần đọc giới, chúng ta sẽ thấy được cái trái tim từ bi của Đức Phật. Dù trải qua năm tháng, hơn 2000 năm rồi, mà những lời dạy của Ngài vẫn xuất phát từ cái tình thương, và những lời dạy đó vẫn còn có cái giá trị hiện sinh của nó. Cho nên chúng ta thương Phật, hay nói đúng hơn là thương mình, cho nên mình nguyện sẽ không ăn uống không có chánh niệm. Thức ăn hàng ngày, thức uống hàng ngày chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Tu là vậy đó, chứ không phải nói tu là mặc áo, là cạo đầu, mặc áo cạo đầu để nhớ đến những điều mà chúng ta vừa nói. Hình thức và nội dung, hai cái nó phải đi đôi với nhau. Đó là cách ăn thứ nhất, gọi là đoàn thực. Cái cách ăn này á, là chúng sanh còn ở trong dục giới là còn phải tiếp xúc ăn từng miếng từng vắt. Quý Phật tử nhớ rõ, cách ăn thứ nhất là đoàn thực. Đức Phật dạy cách ăn thứ hai là xúc thực. Chữ xúc là tiếp chạm, mình tiếp xúc từ cái mắt, tai, mũi, chúng ta tiếp xúc đến cái hương, cái vị. Nó khởi ra cái ý thức nhận cảm thọ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân tiếp chạm, nó phát sinh ra cái ý thức. Cái mùi vị, cái hình sắc đó đó, nó đưa đến những cái cảm giác thích thú, ưa đắm. Thì ở cái nghĩa này, nó là tư ích, tức là nó làm cho cái mặt rạng rỡ lên, tươi tắn lên vì nghe cái nhạc đó, vì thấy cái hình sắc đó. Vì vậy ở cái cách ăn này, cái xúc thực này, nó cũng là cái nghĩa tư ích duyên trì, tức là nó làm cho thân căn đẹp lên, tươi lên. Ăn để cho cái thân và tâm nó khỏe lên. Nhưng ngược lại, có những cái ăn, có những cái tiếp xúc, nó làm cho sợ hãi, nó làm cho mình giật mình, làm cho mình cảm thấy bất an. Thì cái cách ăn này nó cũng là cái vấn đề mà mình phải có chánh niệm. Mình phải tập chánh niệm như thế nào để mình xem những cái kinh nào trên truyền hình nó đưa mình thêm hiểu biết về những kiến thức khoa học, về những cái văn minh của nhân loại. Đó là những món ăn bổ ích cho thân tâm. Nhưng nếu mình xem những cái loại phim bạo động, trẻ em thì cho nó tự do tiếp xúc với những cái phim ảnh, những cái trò chơi mà nó bỏ học, nó nguy hại đến cái sức khỏe của nó. Đó là cái mà chúng ta phải kiểm soát. Có những cái câu chuyện, có những cái đoạn văn mà mình đọc xong rồi á, mình sanh cái tâm thèm khát, đam mê, vướng mắc. Đó là mình ăn những thức ăn có độc tố, mình tiêu thụ những sản phẩm có độc tố. Từ sách báo, từ phim ảnh, từ chuyện trò. Hằng ngày chúng ta phải thực tập chánh niệm trong khi tiêu thụ. Mở một cái máy hát lên. Mở một cái đài trên màn ảnh, chúng ta phải có cái chánh niệm, phải có tuệ giác. Mình sẽ chọn lọc cái những cái phim ảnh gì, những cái đề tài gì, để nó thực sự nó tư ích, nó duy trì cái sự sống của mình đi lên từ ở cái phàm đưa lên cái quả thánh. Nói như vậy á, để chúng ta phải quán chiếu rõ ràng. Sách báo, phim ảnh bây giờ rất nhiều. Trong một cái tờ báo hàng ngày, trong đó đó, chỉ cần nhìn họ đưa mắt ở cái mục nào là chúng ta biết họ là ai. Có những người sống trên cái nghề đó, đưa ở những cái mục mà tìm nhà, rao vặt, buôn bán, chỉ cần làm thông tin đó để môi giới kiếm ăn, rồi dối gạt, lường gạt, phát sinh từ những cái cách sống đó. Chúng ta đọc báo, có nhiều vị sáng mở mắt là nhìn vào cái tờ báo. Có thể công ăn việc làm của họ, nhưng mà mình thấy rất là tội. Họ không có thời giờ để họ chăm sóc con cái, gia đình họ. Công việc ở cơ quan mệt nhọc, đấu tranh, hơn thua đã đành rồi, nhưng về tới nhà đó đó, bê toàn bộ cái câu chuyện đó lên bàn ăn, rồi lại bàn tiếp, đến nỗi bữa cơm nó trở thành vô vị, bao nhiêu cái sự chăm chút của người nhìn nấu ăn, mình không có biết cảm ơn. Mình uống một cái chén nước, ăn một cái bánh của người thân mình, của mẹ mình, của vợ con mình, mà mình không có sự cảm ơn bằng cái hành động. Đó là mình không có khả năng đem lại hạnh phúc, chia sẻ. Mình bị những cái công việc đó, nó trói, nó buộc mình, làm cho mình suốt ngày cứ đấu tranh theo những cái căng thẳng đó. Cho nên á, những cái dự án của tương lai mình cũng phải tính, nhưng mà đừng để cái dự án tương lai nó đánh chết hiện tại. Những cái kỷ niệm đẹp, những câu chuyện xưa mình cũng phải ôn tập, nhưng đừng để những cái quá khứ đó nó lại đánh chết hiện tại. Nếu mình cứ để những cái cuộc sống trống rỗng như vậy nó trôi qua, đến khi cái dự án của tương lai đó nó trở thành hiện tại, mình cũng bị cái thói quen quên lãng đó, nó cũng đánh chết. Và rốt cuộc khi cái việc nó đến, nó trống, nó sớp, công ăn việc làm của mình kiểm ra toàn là ảo không, nó không có thực. Tại mình không tiếp xúc được những cái niềm vui thực tại. Cái hiện tại có mặt, thì khi cái tương lai nó trở thành hiện tại, nó mới thực sự có mặt. Vì vậy trong những cái thông tin, những cái sinh hoạt, mình cũng có quyền lập trình, nhưng đừng để nó đốt cháy tất cả những cái hạnh phúc hiện tại. Những cái thông tin, những cái phim ảnh, nó làm mình quay cuồng trong đó, giận đó, thương đó, ghét đó. Có nhiều khi người ta chạy trốn cái thực tại, lao đầu vào những cái cuộc đỏ đen, những cái trò chơi, những phim ảnh đó, nhưng khi mà cái vãng tuồng rồi đó, thì mình trở lại trống vắng, trở lại cảm thấy đói thiếu vì cái sự hiểu biết. Là Phật tử, nghĩa là chúng ta phải sống như thế nào để có chất Phật. Luôn luôn đồng hành với chúng ta. Cái tuệ giác về ăn uống là chất Phật. Đức Thế Tôn dạy, những thức ăn mà để cách đêm không ăn. Trong luật á, chúng ta thấy Đức Phật dạy như vậy, chúng ta mới thấy cách đây mấy ngàn năm mà cái tuệ giác của Đức Thế Tôn, cái lời dạy của Ngài vẫn còn giá trị hiện hữu. Những thức ăn mà cách đêm là nó đã biến rồi. Nó biến ở ngoài thì dễ đổ nha, mà để vô trong này nó biến nữa rồi thì rất là khó. Cho nên trong khi ăn uống, chúng ta phải có tuệ giác, có chánh niệm. Tức là trong khi ăn uống, mình phải làm thế nào để có cái tuệ giác của Đức Phật, giúp cho mình sẽ không tiêu thụ những cái sản phẩm nó làm nguy hại đến sức khỏe. Do cái nhu cầu học tập mà ngày nay những cái thông tin cập nhật hầu như là một người sử dụng ít nhất là một cái điện thoại, còn nhiều nhất như thế nào chưa kiểm tra được. Một cái em bé học lên đến cấp 2 là nhiều khi đã có một cái màn ảnh riêng rồi. Có những cái máy loại gì đó không biết, nó có thể truy cập hết tất cả những cái thông tin. Mình nói là bây giờ đó, văn minh tiến bộ. Ngồi ở đây nhấn một cái là biết cả toàn cầu. Tất cả những cái thông tin, những cái này đã toàn cầu hóa hết rồi. Nhưng mà phải có tuệ giác. Cái này là cái tiến bộ thôi. Nhưng mà trong cái văn minh đó mà mất cái chất từ bi, mất đi cái tuệ giác, thì cái văn minh nó trở thành cái nguy hiểm cho nhân loại. Một nhà bác học mà không có từ bi, không có cái tuệ giác, thì chỉ cần một phút sân hận của họ thôi là họ có thể bình địa cái trái đất này. Một sự sân hận của con người nguy hiểm như vậy. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải nghiêm túc học Phật. Trong khi ăn uống, trong khi tiêu thụ, chúng ta phải để ý. Nếu không á, thì mình sẽ giết hại chính mình. Đức Phật có cho một cái thí dụ. Có một con bò nó bị lột da. Nó bị người ta lột da và dẫn nó đi xuống sông. Thì khi mà con bò bị lột da đau nhức rồi, nhưng mà nó đi xuống dòng sông thì nó bị những cái vi trùng, những cái con vật cá, những cái vi nó đến nó rỉa thịt, nó cắn, nó rút rỉa những cái máu thịt đó, rồi dắt nó qua dòng sông đến buộc nó trên một cái cây, thì nó bị ruồi nhặn kiến tất cả các cái bu vào cắn rút nó. Nó không chết liền, nhưng nó chết dần chết mòn. Chúng ta thấy là trong cái Lương Hoàng Sám có nói cái khổ báo của bà Hy Thị đọa làm con rắn mãng xà, con trăng á, và trong những cái vải của nó đó, nó bị các con trùng nhỏ rút vào, nó cắn đau nhất khó chịu. Thì cái hình ảnh mà Đức Phật thí dụ về cái xúc thực á, là con bò bị lột da rồi buộc gốc cây xuống dòng sông, đi chỗ nào cũng bị những cái loài khác nó rút rỉa, nó chết dần chết mòn. Cũng vậy, trong khi tiếp xúc, trong khi tiêu thụ, nếu chúng ta không có chánh niệm là chúng ta sẽ bị những cái độc tố từ cái màn ảnh đó, từ cái phim truyện đó, từ sách báo đó, từ những cái tiếng đồn đó, nó cắn rút, nó rỉa cái sự sống của mình từng giờ từng phút. Đến khi mình chết rồi mà tâm mình cũng hốt hoảng, cái gương mặt của mình nó lộ vẻ không phải là cái nét mặt của thiên nhân an lạc, mà nét mặt sợ hãi hốt hoảng của ngạ quỷ, của súc sanh. Chúng ta biết họ đi về đâu rồi. Thực tập chánh niệm để chúng ta có khả năng ngăn chặn, không cho những cái độc tố đó nó xâm nhập từ mắt, từ mũi, từ tai, từ thân. Đó là cái cách ăn thứ hai là xúc thực, tức là tiếp xúc. Cái cách ăn này thì ở trong kinh cũng có đề cập, ở những cái bộ kinh khác cũng có đề cập cách ăn này là cách ăn của quỷ thần. Họ chỉ tiếp xúc đến cái hương vị thôi. Quỷ thần tiếp xúc đến hương vị, cho nên khi chúng ta đem những cái phẩm vật đem dâng cúng cho người thân chúng ta qua đời, thì cái thân trung ấm họ tiếp xúc bằng cách ăn thứ hai này, chứ họ không thể ăn cái cách ăn thứ nhất. Cách ăn thứ nhất là cách ăn của loài người, của dục giới. Nhưng cách ăn thứ hai này là cách ăn của quỷ thần. Nhưng mà đối với chúng ta là vấn đề tiêu thụ. Tiêu thụ. Cho nên cái tuệ giác của Đức Thế Tôn giúp cho mình ngăn chặn. Ngăn chặn từ bên ngoài, chứ để nó vào bên trong rồi đó, ngăn chặn không được. Tất cả những cái thông tin, những cái gì mà độc hại, chúng ta phải ngăn chặn ngoài biên giới, ngoài lãnh thổ của đất nước chúng ta. Chứ để nó vô trong rồi thì nó trà trộn khó lắm. Cái thứ ba là tư thực. Tư thực là gì? Là những cái ước vọng, những cái mong muốn. Nếu nói cho đủ thì gọi là tư niệm thực. Tức là những cái ước ao chúng ta muốn thực hiện. Chúng ta muốn thực hiện, chúng ta muốn làm một cái người chủ, làm giám đốc, quản lý trông coi. Hay là chúng ta mong muốn trở thành một người kỹ sư, bác sĩ, một tiến sĩ, một học giả, để mình có nhiều hiểu biết, mình cống hiến cho đời. Đó là những ước ao đẹp. Giống như quý Phật tử, chúng ta những người tu nè, hằng ngày ước ao cái gì? Ước ao được thành Phật. Thưa, có phải vậy không? Nếu như có ai hỏi quý Phật tử hằng ngày chúng ta tu tập mình ước ao gì? Hằng ngày chúng ta nguyện cái gì? Nguyện tức là ước ao đó. Nguyện sanh về tịnh độ, sen nở thấy vô sanh. Nguyện thành Phật, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ghê gớm chưa? Nguyện thành Phật nữa kìa. Nhưng bây giờ mình kiểm tra lại coi, phải tu học như thế nào mới thành Phật? Phải chế tác ra được cái đức tính gì? Phải thực hành những cái hạnh nguyện gì mới thành Phật được? Mình ước ao, mình mong nguyện, nếu mình trung thành với những cái lời nguyện đó, tinh tiến tu học, thì những cái mong ước đó rất là tốt. Nhưng có những người nguyện thành Phật nhưng hoàn toàn chế tác ra những cái chất liệu phi Phật, tức là không có Phật, không có từ bi, không có trí tuệ. Mình hành động không có từ bi, tức là không có cái khả năng thương yêu. Không thương yêu người khác đã dở rồi, mà không thương yêu chính mình nữa. Mình mà không biết thương yêu mình thì làm sao mình có thể tiếp nhận được cái tình thương của người khác dành cho mình. Cho nên trước tiên mình phải biết thương yêu mình. Thương yêu mình, và mình thấy được, mình mong ước mình trở nên người hữu dụng. Cho nên mình cố gắng là học sinh thì phải là một người học trò ngoan, vâng lời thầy cô, nghe theo cha mẹ dạy bảo, học hành cho nghiêm túc. Thập niên sông nổi vô nhân thức, nhất nhật thành danh thiên hạ tri. Các bạn trẻ đó, chịu khó 10 năm đèn sách học hành. Hồi xưa nói 10 năm chứ bây giờ không tới. Bây giờ mấy năm? 5 năm hay 4 năm? Hồi xưa thì 10 năm đèn sách, bây giờ trời, 2 năm học 3 lớp thầy. Bây giờ nó học tắt vậy đó. Người ta 1 năm 1 lớp, bây giờ nó 2 năm mà nó học 3 lớp. Giỏi thiệt. Học riết rồi như con cò ma vậy đó. Thì thôi, thì mấy năm cũng được, nhưng mà phải thật sự đèn sách. Ba năm, bốn năm đại học, nhưng mà kiểm tra lại coi, một năm 365 ngày có lên lớp đủ hết không? Hay là một tháng chỉ lên lớp có mấy buổi? Thì kiểm lại cái số năm tháng đó. Thôi thì học theo kiểu mà hàm thụ ghi nhận gì đó thì cũng được, nhưng phải thực sự đầu tư trọn vẹn vào cái sự học. Học cho nghiêm túc, bài vở ngày nào thì giải quyết xong ngày đó, đừng để đến cái ngày thi, mùa thi đầu tắt mặt tôi suốt ngày. Trời ơi, nó học đến nỗi mà nó không có thì giờ ăn cái tô cơm để đây, mà nó cứ không biết học cái kiểu gì. Tại sao mỗi ngày không học, đợi đến cái ngày thi đó rồi mới ngốn. Ngốn thì là nó sống hết à, nó sực cả chứ nó không có nhuyễn được. Cho nên hồi xưa 10 năm đèn sách ở trong phòng không ai biết hết á. Nhưng một ngày mà đổ đạt rạng rỡ, thiên hạ đều biết, cho nên mới võng lộng vinh quy bái tổ. Phải đầu tư vào cái học. Để chi? Để mình trở thành người hữu dụng. Mình có quyền ao ước, có quyền phát nguyện, nhưng sợ là mình chỉ nguyện thôi, mình ước thôi, mình không chịu làm, rồi mình bảo Phật làm thế mình. Tôi qua bên Đài Loan á, thì tôi thấy ở ngay chỗ cái khổng miếu á, giống như ở Việt Nam chúng ta, Hà Nội có cái Quốc Tử Giám á, họ đem cái tài liệu thi cử của họ, đem cái luận án đó đó, đem vô đó, thắp hương để trình Khổng Tử. Cứ ngồi hết thà thà, tôi tưởng đâu là họ là cái gì, nhưng mà sau khi hỏi lại thấy ở trên bàn đó nguyên một cái luận án để trên đó đó. Chắc Khổng Tử đi thi giùm quá. Và không phải ở Đài Loan thôi, Việt Nam, thưa thầy, mốt con thi thầy chú nguyện giùm con. Tôi nói chú cái gì? Thầy còn không biết mày thi cái gì, ta còn làm bài không được. Nếu mà đưa bài đó thầy cũng không biết làm, làm sao mà thầy chú nguyện cho con. Cái điều này con phải tự làm con thôi. Nếu con học bài kỹ và con có niềm tin ở Đức Phật, hàng ngày con niệm Phật, cho nên cái định lực nó có. Mình vô phòng thi mình ngồi thật là tĩnh, nhờ mình có chánh niệm hiện tiền á, cho nên mình không bất an, không có rối loạn trước những cái sao động của trường lớp. Thế là bài vỡ ra thì mình thấy ồ, nó nằm chỗ này thì cứ viết thôi. Đó là mình viết bài có Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm là từ bi, là sức mạnh. Mình có sức mạnh của Ngài cho nên mình làm việc. Chứ không phải Bồ Tát đi thi thay mình. Cái thời gian Sài Gòn mình cấm đi buôn lậu thuốc lá ở miền về đó, có cái tuyến xe từ ở Gò Dầu đi xuống, thế là qua cái trạm mấy người đi buôn lậu thuốc quấn trói gì đâu trong người không biết, bị phát hiện hết. Thế sau khi kiểm soát lấy hết rồi, vừa đi qua có bà này, bà nói Bồ Tát Quan Thế Âm linh thiêng quá. Thế tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm hôm ngày là mà mắt cái thằng hải quan nó không xét, nó không lấy được cái đồ của tôi. Mấy người mất của kia, bà này ăn nói lạ. Cái Bồ Tát Quan Thế Âm đi buôn lậu với bà đó hả? Tôi nghe câu chuyện kể thôi mà cứ thấm, tôi cứ tức cười hoài. Quả thật vậy. Chẳng lẽ Bồ Tát đi buôn lậu với họ? Che mắt cái thằng công an kia kiểm bả thôi. Còn mấy người kia không niệm Quan Âm để cho nó lấy cho đáng. Phật mà tầm thường như vậy sao? Cho nên chúng ta ước vọng, có quyền ước vọng tư thực, tức là những cái ước ao đó đó. Nhưng mà nếu chúng ta học hành, chúng ta làm việc nghiêm túc, đầu tư trên cái tuệ giác của mình, bằng những cái con số thật của mình, thì nó sẽ hiện thực, nó kết quả. Dù hoàn cảnh có biến động thế nào, chúng ta vẫn vững. Nhưng mà có những cái ước vọng ảo, có những cái mong ước lấn lướt, cướp người, cướp của, cướp đi những cái danh vọng của người khác. Đó là những cái tư niệm thực, nó độc tố, nó thuộc về độc tố. Những cái này nó sẽ hại mình, hại luôn cả sự nghiệp. Mà sự nghiệp của mình á, là bảo bọc luôn vợ, luôn con, luôn tất cả những người thân, mà nó không đúng rồi, nó nguy hại rồi, nó độc tố rồi, thì nó sẽ làm đổ vỡ tất cả. Cho nên tư niệm thực chúng ta phải chuyển hóa, phải chấm dứt những cái tư niệm thực bất thiện, những cái ước vọng mưu tính để hại người khác phải chấm dứt. Những cái bất thiện đó nó làm đổ vỡ tất cả những cái tốt đẹp. Trong khi ăn uống hàng ngày, có những cái tư tưởng nó nuôi lớn thân căn, nó làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc, đó là tư niệm thực tốt đẹp nên đưa vào. Những cái ao ước, những cái ước vọng nguy hiểm, hại người, nó sẽ hại chính mình và hại, làm cho khổ đau tự thân mình trước, gia đình mình, xã hội mình sẽ bị những cái tư niệm thực bất thiện của mình làm nguy hiểm. Cho nên mình phải chấm dứt ngay. Đó là món ăn thứ ba. Và món ăn thứ tư là thức thực. Thức là sự hiểu hiện, biểu hiện của thức gồm có những cái gì? Y bảo và chánh báo. Chánh báo là con người, năm uẩn của ta. Y bảo là hoàn cảnh, là cuộc sống của chúng ta. Vì hành động nhiều kiếp, cho nên chiêu cảm đến chúng ta có cái chánh báo như thế này. Nó từ cái nhân, cái nghiệp của đời trước. Cho nên khi làm công việc mà chúng ta có ý thức rõ ràng về cái nhân nào, chiêu cảm đến cái quả nào, cho nên chúng ta có ý thức rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ chăm sóc và tưới tẩm. Nếu như trong quá khứ chúng ta ăn những cái thức ăn có độc tố, tức là tâm thức chúng ta đó, để rất nhiều cái độc tố nguy hiểm, cho nên ngày nay chúng ta chiêu cảm ra cái cuộc sống hiện tại, cái quả hiện tại, nó cũng đưa đến những cái cá tính, cái thói quen, cái tập quán xấu. Cho nên cái chánh báo tốt sẽ đưa đến cái y báo tốt, phát huy những cái đức tính tốt, và mình tu tập để mình bỏ đi những cái thói hư, những cái tính ích kỷ hẹp hòi, những cái tánh nhỏ mọn trong tâm của mình. Có một chú tiểu đó, chú đi chợ, không biết đứng chợ dòm ngó bộ tịch thế nào đó, bị người ta nghi ngờ là ăn trộm, ăn cắp. Thế là bị bắt, bị đánh. Cuối cùng thì thả về, về nhà. Chú ấy mới trình lại cho ông thầy. Ông thầy nghe xong, bắt cúi xuống đánh nữa. Thưa thầy, con đâu có ăn trộm, con đâu có ăn cắp đâu. Con không có ăn cắp. Nhưng không biết con tu tập như thế nào mà để cái bộ gió của con nó lộ ra cái bộ gió của thằng ăn cắp. Thầy đánh là thầy đánh cái bộ gió đó đó. Nhiều khi cái tập khí, cái chủng tử nhiều đời chúng ta chưa chuyển hóa hết, cho nên nó còn lộ ra. Có bao giờ mình đưa tay vậy là con chim nó bay xà xuống? Cái chánh báo nó còn những cái hạt giống bất thiện đó, cho nên cái y báo nó hiện ra cái tướng làm cho người ta sợ hãi. Tu là để mình chuyển hóa những cái tâm của mình. Tâm mình mà chuyển hóa thì tự nhiên cái tướng mình nó sẽ tốt. Điêu khắc gia ở bên cầu chữ Y á, ngày xưa ổng là làm tượng Phật. Vì vậy cho nên hằng ngày ổng nhìn, ổng tìm những cái nét đẹp nhất để ổng thể hiện. Cái bức tượng bổn sư ở nơi chánh điện của chùa Ấn Quang là một cái tác phẩm mà có thể nói hoàn bị nhất, đẹp nhất trong những tác phẩm ổng đã làm. Vì vậy cho nên á, do hàng ngày ổng cứ tư tưởng những hình ảnh đẹp, những đứa con ổng sau này nhìn đứa nào của mặt cũng như như tượng vậy đó. Các vị biết cái hạt giống của họa sĩ đang có mặt trong tâm của chúng ta. Chúng ta là những người họa sĩ, những người thợ vẽ, tâm như công họa sư, năng họa chủng chủng thế gian. Cái tâm của chúng ta là thợ vẽ. Hằng ngày chúng ta tư tưởng, tìm hiểu những cái hình ảnh gì mình vẽ ra. Cho nên cái gương mặt của chúng ta nó lộ, có nhiều khi sáng thấy mình nó giống Bồ Tát hết sức, nhưng mà đến chiều sao nó mất. Nó xuất hiện cái hình ảnh của con dạ xoa la sát gì đó. Chỉ cần mà cái tâm sân hận vô minh nó xuất hiện là cái ý thức mình nó đã biến rồi. Cho nên có những cái điều mà trong cái ý thức nó nuôi thân căn, nó làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình thánh thiện. Hãy nuôi dưỡng, hãy chăm sóc và hãy tiếp nhận những cái tư tưởng đó. Khi chánh niệm có mặt thì nó làm nảy sinh ra chánh kiến. Mình có khả năng nhận diện thì mình sẽ có khả năng thấy đúng. Mà thấy đúng tức là chánh kiến thì mình sẽ không bao giờ đưa những cái thức ăn, tiêu thụ những cái sản phẩm nó làm cho mình bị khổ. Vì ý thức được những cái khổ đau từ ăn uống, từ tiêu thụ gây ra, cho nên con nguyện học cái cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cho thân thể và tâm hồn bằng cách là con nguyện thực tập chánh niệm trong khi ăn uống. Quý Phật tử nghe rõ chỗ này, chúng ta thấy giới có cái gì nó là giáo điều không? Nó có cái gì là cấm cản không? Không có cái gì giáo điều hết. Nó không có bắt buộc, mà là vì chúng ta ý thức mình không muốn mình khổ, cho nên mình nguyện sẽ thực tập chánh niệm trong khi ăn uống và tiêu thụ. Và hơn bao giờ hết, vai trò tôn giáo ở đạo Phật là đạo từ bi, cho nên chúng ta không thể mà bỏ lửng cái quãng này, bỏ trống cái ngõ này. Vì vậy học giới, chúng ta ngồi lại nói chuyện về cái giới luật của người cư sĩ tại gia cũng không nói cái gì ngoài năm giới căn bản. Tại vì từ năm giới căn bản này nó là nền tảng của Phật quả. Nói tóm lại, Đức Phật cho chúng ta hiểu biết có bốn cách ăn hàng ngày. Một là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là tư thực, và bốn là thức thực. Để chúng ta ý thức được giờ phút này mình ngồi đây nè, mình đang ăn cái gì, mình đang tiêu thụ cái gì, mình đang tư niệm cái gì, mình đang nghĩ ngợi cái gì, mình đang tiếp xúc cái gì, nó có độc tố tàn hại sức khỏe, đổ vỡ hạnh phúc của mình hay không. Khi ý thức được như vậy rồi, mình sẽ nguyện ăn uống những thức ăn đem lại sức khỏe tốt cho thân thể và tâm hồn, tiêu thụ những gì nó có khả năng chăm sóc cái trái tim từ bi, nó làm nuôi lớn cái trí tuệ hiểu biết để mình có khả năng thương yêu mình, thương yêu gia đình mình, đem lại hạnh phúc cho mình và gia đình mình. Làm được như vậy là Phật đang có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật đang đồng hành với chúng ta trong từng bước chân, từng hơi thở. Làm được như vậy là chúng ta lên ăn cơm, chúng ta chắp bàn tay lại, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật. Đơn giản là chúng ta niệm đến Phật, chúng ta chắp tay, chúng ta xá cái bát cơm, chúng ta cảm ơn đất trời, cảm ơn những người đã đem lại cái bát cơm này, và cảm ơn luôn những người thân thương chúng ta đã chăm sóc chúng ta có được bữa cơm không có độc tố. Và mình nguyện cũng sẽ không bao giờ đưa những cái độc tố vào cơ thể mình từ những cái đường của đoạn thực, hoặc là xúc thực, hoặc tư niệm thực, hoặc là thức thực. Được như vậy là chúng ta tu. Được như vậy là chúng ta có giữ giới. Trên tinh thần tu học, hôm nay chúng ta nói chuyện về bốn cách ăn để giúp cho quý Phật tử có thêm cái tri kiến về những cái điều mà mình nên học. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu Phật tử xa gần luôn được an lạc trong chánh pháp. Xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này Yeah.